Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 19, Võ Học Quán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu sương như nước, đêm trên núi cô phùng tĩnh lặng lạ thường. Một điểm tinh quang soi bóng vào dải ngân hà. Ánh sáng lờ mờ của đèn đuốc nơi xa cũng trở nên nhạt nhòa dưới nền trời trong vắt. Bên cạnh tòa tiểu lâu, một cụm cây quế mọc tùm. Đến mùa hoa đã nở rộ không ít. Gió nhẹ thổi qua, mùi hương nồng nàn theo đó mà lay động, tựa như đom đóm bay lượn, nhuộm cả sắc núi thêm phần thơm ngát. Dương Trâm Tinh ngồi trên tầng 3, lặng lẽ nhìn về phương xa mà xuất thần. Chiều hôm qua, Đoạn Hương Nhiêu đã rời đi, đến giờ vẫn chưa trở lại. Nàng được mấy đệ tử mới thu nhận dẫn đi. Dương Trâm Tinh không khỏi thầm cảm thán trong lòng, nghĩ đến khả năng kết giao của người ta. Ngày đầu tiên nhập môn đã quen được bạn bè, rồi lại nhìn đến chính mình. Thôi thì không nhắc đến nữa cho đỡ buồn. Tầng 3 của tiểu lâu Thái Viêm Phái là không gian lộ thiên. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời sao. Dương Trâm Tinh khoanh chân ngồi đó. Đến bây giờ nàng đã chấp nhận được một sự thật. Nàng thực sự đã xuyên vào quyển sách Đỉnh Cửu Tiêu. Hơn nữa, e rằng trong thời gian ngắn khó có thể trở về. Dương Trâm Tinh vốn là một người bình thường, không có sở trường gì đặc biệt. Ưu điểm lớn nhất của nàng có lẽ là tâm thái vững vàng. Bất kể gặp phải chuyện gì, nàng đều có thể bình thản mà bước tiếp. Đây cũng chính là lý do khiến nàng đến giờ vẫn giữ được sự điềm nhiên như vậy. Việc tiến vào Đỉnh Cửu Tiêu là một sự tình cờ. Việc sở hữu Tiêu Nguyên Châu cũng là ngoài ý muốn. Nhưng con đường này cuối cùng vẫn là nàng tự chọn. Đường do chính mình chọn. Dù phải quỳ cũng phải đi tiếp. Hiện tại, trên mặt nàng vẫn còn vết thương do yêu khí để lại. Muốn chữa trị hoàn toàn, nhất định phải lọt vào top 30 trong đợt khảo hạch. Hôm nay nàng đã vượt qua vòng loại và lọt vào top 120. Nhưng thứ hạng chỉ đứng ở vị trí 68, mà còn là nhờ dùng đến Tiêu Nguyên Châu để gian lận. Với kết quả này, muốn tranh xuất nội môn đệ tử e rằng vẫn còn rất khó khăn. Nhưng mà, may mắn thay, linh khí trên núi Cô Phùng vô cùng phong phú. Thái Viêm Phái chọn địa điểm lập môn quả thật tinh tường. Trên ngọn núi này, khắp nơi đều là thiên địa nguyên lực dồi dào. Hơn nữa còn tinh thuần hơn so với bên ngoài. Với sự trợ giúp của Tiêu Nguyên Châu để luyện thể, hiệu quả tăng lên gấp bội. Dù nàng hiện tại sở hữu thân phận nhân vật chính phụ bản, nhưng xét cho cùng, thân thể pháo hôi của nguyên chủ vốn có tư chất trung bình. Muốn đạt đến thành tựu của một thiên chi kiêu tử như trong truyện, chỉ có cách nỗ lực gấp nhiều lần. Dương Trâm Tinh khép mắt, hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực kích phát viên Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể. Nguyên lực từ bốn phía tụ về, xuyên qua lòng bàn tay, nàng bắt đầu hấp thụ và luyện hóa. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ của tiểu lâu, len lỏi vào bên trong. Tiếng gà gáy vang dội xé tan bầu không khí tĩnh lặng của ký túc xá. Tựa như tiếng sấm vang trời khiến màng tai của mọi người ong ong không dứt. Dương Trâm Tinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật người ngồi dậy, nàng dụi mắt, thầm nhủ trong lòng, đây là tiếng gà gáy sao? Cũng quá lớn rồi. Nàng vừa dụi mắt vừa đứng dậy rửa mặt chải đầu. Sau khi sửa soạn xong, đẩy cửa bước ra ngoài, liền thấy trên ngọn cây quế phía xa có một con gà đang đậu. Con gà này trông vô cùng đẹp đẽ, toàn thân là sắc đỏ rực rỡ, sau lưng kéo dài một đường vân vàng óng ánh, điểm thêm chút sắc xanh biếc. Đuôi gà lại rắc đầy những đốm vàng, màu gà cũng ánh lên sắc vàng kim. Lúc này, nó đứng trên cành cây, thong thả bước đi, dáng vẻ vô cùng oai phong, giống như một người quản sự vận lễ phục đến kiểm tra công việc. Người ta thường nói, hạc đứng giữa đàn gà, nhưng con gà này, dù có đặt giữa đàn hạc, cũng sẽ là tâm điểm chú ý. Ô, Trâm Tinh sư muội, muội cũng dậy rồi à? Từ gian phòng bên cạnh, Điền Phương Phương đang cầm bát súc miệng, vừa thấy nàng liền cười chào hỏi. Dương Trâm Tinh, con gà này, nghe huynh đệ cùng phòng nói, đây là tư thần kê của Thái Viêm phái, tên gọi Dậu Nhật tướng quân, mỗi sáng nó cất tiếng gáy, cả môn phái đều phải dậy theo. Dương Trâm Tinh, hiểu rồi, đồng hồ báo thức sinh học, muội đã xem qua lịch trình nhập môn chưa? Điền Phương Phương hỏi, Dương Trâm Tinh đáp, tối qua ta đã xem rồi. Đệ tử mới nhập môn Thái Viêm phái đều phải tham gia các khóa học theo lịch trình. Khóa học chia thành hai loại, khóa chung và khóa tự chọn. Khóa chung bao gồm các lớp cơ bản như thở khí, ngắm cảnh, tĩnh tâm, cùng với các môn lý thuyết là đọc những kinh thư như Thanh Tĩnh Kinh, Tâm Ấn Diệu Kinh, Nhập Dược Kính, Thanh Thiên Ca. Các khóa học này đều là giờ học lớn, mọi người cùng học chung. Những khóa nhỏ, chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách được các chân nhân đích thân truyền dạy. Ngoài ra, nếu muốn nâng cao tầng thứ tu luyện một cách nhanh chóng, còn phải tự học là chính. Linh khí trên núi Cô Phùng dồi dào, rất thích hợp để tu luyện. Tuy nhiên, chỉ có đệ tử nội môn mới được tiếp xúc với các bí kíp và công pháp cốt lõi của phái. May mắn thay, võ học quán của Thái Viêm phái có kho tàng sách phong phú, đủ để đệ tử nhập môn chọn lựa bí kíp phù hợp làm chủ công trong nửa tháng tới. Tối qua, Tử La đã sai người mang lịch trình hôm nay đến. Một lát nữa, các đệ tử mới nhập môn sẽ đến võ học quán của Thái Viêm phái để lựa chọn công pháp, làm nền tảng tu luyện trong nửa tháng đầu tiên. Điền Phương Phương súc miệng xong, bưng bát về phòng, vừa đi vừa nói, ta đi thay y phục. Trâm Tinh sư muội cũng nhanh chân một chút, đi muộn, cẩn thận công pháp tốt đều bị người ta chọn hết đấy. Dương Trâm Tinh đáp lại một tiếng, rồi quay về phòng mình. Trong phòng, Đoạn Hương Nhiêu đã thu xếp xong từ lâu, dù nửa đêm hôm qua mới về, tính ra đã thức khuya, nhưng người bạn cùng phòng này lại không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Đoạn Hương Nhiêu thậm chí còn có thời gian tự búi một kiểu tóc cầu kỳ, trang điểm tỉ mỉ, dẫu mặc trên người bộ áo bào xám đồng phục dành cho đệ tử ngoại môn của Thái Viêm phái. Cách nàng thắt đai lưng cũng khác biệt, khiến bộ y phục trở nên ôm sát và tinh tế hơn. Dương Trâm Tinh cầm lên bộ trường bào màu xám được phát tối qua. Y phục chạm tay rất mềm mại, bên trong là lớp lót trắng, bên ngoài phủ một tầng sa mỏng. Phần trước ngực của chiếc áo sa được thêu một con loan điểu bằng hai màu đen trắng. Hoa văn đơn giản nhưng thanh nhã, mặc lên lại rất vừa vặn. Dương Trâm Tinh không khéo tay làm được những kiểu tóc phức tạp như Đoạn Hương Nhiêu. Nàng chỉ đơn giản chải mượt mái tóc dài của mình, sau đó túm lại một phần phía sau đầu, dùng một dải lụa xám buộc cố định, làm xong liền bước ra ngoài. Bên ngoài, Điền Phương Phương đã đứng đợi nàng từ lúc nào. Hai người vừa đi vừa hỏi đường, không biết đã đi bao lâu. Điền Phương Phương đột nhiên vui vẻ chỉ về phía trước, nhìn kìa, tìm thấy rồi. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn, thấy phía trước đã có không ít đệ tử mới tập trung lại. Ngay trước mặt họ, một tòa tiểu lâu màu đen sừng sững tọa lạc. Tòa lâu này có 3 tầng, diện tích vô cùng rộng lớn. Dưới chân tòa tháp, một bia đá khổng lồ được dựng đứng. Trên bia có khắc 3 chữ lớn bằng kiếm pháp, võ học quán, các nét chữ được nhuộm đỏ, mạnh mẽ như muốn xuyên thủng cả tảng đá. Đây chính là võ học quán của Thái Viêm phái. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hai người quay đầu lại, thấy Tử La đang mỉm cười bước tới. Ánh mắt nàng hướng về phía tiểu lâu. Các đệ tử gia nhập Thái Viêm phái, ai cũng có thể vào võ học quán để chọn một môn công pháp làm chủ tu. Đợi đến khi các ngươi tiến vào hàng ngũ nội môn đệ tử, mới có tư cách lên các tầng trên. Còn hiện tại, các ngươi chỉ được vào tầng 1. Tử La sư tỷ, Điền Phương Phương gãi đầu hỏi, có thể tiết lộ cho chúng ta một chút, công pháp nào lợi hại nhất được không? Tử La khẽ cười, so với việc hỏi công pháp có lợi hại hay không, các ngươi nên quan tâm đến chuyện nó có phù hợp với bản thân hay không thì hơn. Đi đi, nàng vẫy tay nói, bây giờ vào đi, chọn một môn công pháp thích hợp với các ngươi. Cách chương.